Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là một điểm cũng không tăng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hạ Thiên lại nhận cái lời xin giúp đỡ của Đường Yên để tiến đến thi đấu với đội bóng rổ của trường Đại học Thượng Hải. Mà lúc đến thì bọn kia đang thua khoảng 20 điểm và Hạ Thiên được thay vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn thấy Hạ Thiên nhàn tản như vậy, mấy người phòng thủ hắn cũng chỉ lưu ý qua một cái, còn những người khác thì đều tản ra phòng thủ những người còn lại. Đúng lúc này thì Tiết Xuyên cắt bóng của đối phương. Tiết Xuyên thì không có người phòng thủ, nhìn thấy trường hợp như vậy, người phòng thủ Hạ Thiên trực tiếp chạy qua để cản Tiết Xuyên. Hạ Thiên lấy manh, Tiết Xuyên trực tiếp đem bóng chuyển lại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới nhận banh, liền thập phần tùy ý vung tay ném ra ngoài. Thực sự là ở ngay dưới vòng rổ của mình, ném sang rổ của người ta. Não tàn. Lúc này huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải nhìn thấy cử động của Hạ Thiên thì thốt lên một câu, bộp, rỗng ruột nhập lưới. 8898. Cái này, hết thảy mọi người lần này đều ngây ngẩn cả ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí, như vậy lần thứ hai là sao? Ngồi đó mà có thể ném bóng vào rổ. Đại học Giang Hải giống lúc này là đem lòng tin của Đại học Thượng Hải đập cho vỡ vụn vậy. Bọn hắn căn bản không có tin Hạ Thiên là nhân loại. Ngồi dưới đất ném bóng vào rổ, đây là tràng diện khủng bố mà cả đời này bọn hắn chưa từng thấy qua. Cái này thực sự quá dọa người rồi. Tạm dừng, tạm dừng. Đại học Thượng Hải lần nữa hô to tạm dừng. Lần này không có phòng thủ nữa, tấn công cho ta. Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải thay đổi chiến thuật. Điểm số bọn hắn vẫn đang dẫn trước. Chỉ cần bọn hắn tiến hành tấn công, vậy thì tỷ lệ thắng lợi vẫn là rất lớn. Uầy, bên kia, các người còn có thể chơi không đây? Đường Yên nhìn huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải liền hô lên một câu. Ta sẽ để cho các người thua rất thảm. Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải hung hăng nói. Tranh tài một lần nữa bắt đầu, Đại học Thượng Hải phát bóng. Lần này bọn hắn trực tiếp chuyển bóng cho nhau rất nhanh. Tiến hành gọi là tấn công nhanh. Lúc này thì không có ai dẫn bóng cả, tất cả mọi người đều truyền bóng lẫn nhau, dọc theo hàng phòng ngự của Đại học Giang Hải mà xông lên. Dưới sự khoái công như vậy, đội bóng rổ của Đại học Thượng Hải thực sự là tìm được một vị trí để trực tiếp nhảy ném. Mũ, hắn bị mũ kê pi rồi. Bóng chuyển qua cho Hạ Thiên, bộp, 9198. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi, đội bóng rổ của Đại học Thượng Hải chuyền bóng cho đội trưởng, thời điểm chuẩn bị ném bóng thì Hạ Thiên mới bật nhảy, thế nhưng độ cao lại vượt xa tên đội trưởng của đội bóng Thượng Hải. Sau đó một quả cướp bóng kinh điển, một màn mũ kepi càng làm mọi người mù cả mắt chó. Để cho người ta không tưởng tượng nổi chính là vậy mà Hạ Thiên rơi xuống đất còn nhanh hơn tên đội trưởng của đội bóng Thượng Hải. Điều này hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý của vật lý học. Nhìn bảng điểm ghi tỷ số, huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải nhíu chặt lông mày vậy. Ở trên khán đài thì một cô gái xinh đẹp siết chặt nắm đấm của mình. Bóng rổ thần, lần này nhất định ta không để cho người chạy thoát đâu. Cái này làm sao có thể? Lúc này đội trưởng của đội Thượng Hải đã triệt để muốn hôn mê, lòng tin của hắn đã chìm sâu vào trong đáy nước. 8 phút sau, tranh tài kết thúc, 138-98. Toàn bộ hiệp 4 này, đội Thượng Hải không ghi nổi một điểm này. Cái này làm sao có thể? Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn cảm thấy hết thảy những điều này giống như đang nằm mơ vậy. Uầy, bên kia, ta nhớ được hình như ngươi có nói là sau khi thua thì sẽ làm thế nào cơ mà. Lúc này Đường Yên nhìn huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải hô lên nháo nhào. Hử, chúng ta đi xem. Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời khỏi sân bóng rổ. Bóng rổ thần, lúc này thì ngươi đừng hòng chạy. Một nữ tử ở trên đài trực tiếp nhảy bổ xuống dưới. Hạ Thiên duỗi hai tay ra, trực tiếp đỡ được nàng ôm vào trong ngực. Tay trái còn đụng nhẹ trên thân của nữ tử này, thực sự cảm xúc không gì sánh kịp. A, lưu manh. Dương Bất Hối trực tiếp nhảy dựng lên. Hảo tâm mà lại bị xem như lòng muông dạ thú. Nếu như không phải ta đỡ ngươi, vậy cái chân của ngươi sẽ gãy xương đó. Hạ Thiên phàn nàn. Đúng rồi, ngươi là bóng rổ thần, lần này thì ngươi đừng hòng chạy. Dương Bất Hối trực tiếp ôm chặt cánh tay của Hạ Thiên, thậm chí là để thân trên của mình chạm vào cánh tay của hắn. Hạ Thiên hoàn toàn chìm đắm trong loại cảm giác tuyệt vời này. Chúng ta đi thôi. Đường Yên nói với người của đội bóng rổ. Chờ một chút, thân thân tiểu lão bà, ngươi không phải đã đáp ứng là hôn ta sao? Hạ Thiên vội vàng gọi Đường Yên lại. Ta thấy ngươi còn đang bận rộn, chắc là không có tâm tư kia đâu, để lần sau đi. Đường Yên nói xong trực tiếp mang theo người của đội bóng rổ rời khỏi sân bóng. Nhìn thân ảnh của Đường Yên đi xa, Hạ Thiên đừng có đề cập tới là bao nhiêu phiền muộn. Mình tân tân khổ khổ chạy tới vì nàng mà thắng cuộc tranh tài, thế nhưng cuối cùng lại toi công bận rộn một chuyến. Người có thể buông ta ra chưa? Hạ Thiên nhìn Dương Bất Hối đang ôm mình mà nói. Không buông, chết cũng không buông. Dương Bất Hối lắc đầu. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Dương Bất Hối. Ta muốn ngươi nhanh nhất đóng gói trở thành siêu sao cầu thủ để cho ngươi giết vào NBA. Đến lúc đó ngươi sẽ là siêu cấp cự tinh, fan hâm mộ trải rộng khắp thiên hạ. Dương Bất Hối hưng phấn nói. Không có hứng thú, Hạ Thiên quay người trực tiếp rời đi. Ngươi không thể đi. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, Dương Bất Hối vội vàng đuổi theo. Chỉ bước qua khỏi cánh cửa thì bóng dáng của Hạ Thiên đã biến mất không thấy. Hắn sau khi rời khỏi Đại học Giang Hải liền đi tìm Tăng Nhu. Buổi tối vừa vặn cũng đến thời gian đấu giáo hội diễn ra. Đây là một sự kiện là khá là có quy mô, được cử hành hoành tráng. Lần này là một buổi đấu giáo hội từ thiện. Vật bán đấu giá ra có 40% được quyên tặng vào các quỹ từ thiện. Bất quá loại đấu giá từ thiện này, chỗ tốt lớn nhất chính là không bị đánh thuế. 40% số tiền quyên ra đã vượt qua bất luận thuế má gì rồi. Lần tham gia đấu giá từ thiện này đều là các đại danh của thành phố Giang Hải. Người tiến vào tiệc rượu nhất định phải mặc lễ phục và tây phục. Vì lẽ đó mà Tăng Nhu dứt khoát mua cho Hạ Thiên một bộ đồ vest. Hạ Thiên đi tới đại sảnh của buổi đấu giá hội mới biết được cái gì gọi là thế giới của người có tiền. Đồng dạng cũng là hưởng thụ nhưng xa hoa trụy lạc. Những cái địa phương hưởng thụ đúng là thuộc về người xa xỉ, cao đẳng. Nơi này thực sự là thuộc về dạng thượng đẳng xa hoa. Ánh đèn làm cho đại sảnh sáng như ban ngày, đâu đâu cũng có rượu đỏ và mỹ thực. Người tham gia đấu giá hội lần này toàn là những người nổi tiếng ở thành phố Giang Hải, trong đó có giám đốc của những công ty lớn, lão bản của những cửa hàng, hoặc cũng có những người trẻ tuổi quản lý, có thanh niên tài tuấn, hay là có những nữ cường nhân trong giới kinh doanh, nữ quản lý, người mẫu, thậm chí còn có một ít nữ minh tinh. Có thể nói là nếu như có thể nhận biết được những người ở đây, vậy thì có thể hưởng thụ cả đời. Bất quá người có thể tiến vào nơi này cũng đều thập phần ngạo mạn, trừ phi là người có vốn liếng để cho người ta để ý. Cường giả thì trước cùng chỉ hợp tác với cường giả mà thôi. Tăng Tổng, ngươi thực sự càng ngày càng đẹp. Một nam tử mặc đồ vét đi tới bên người Tăng Nhu mà nói. Tưởng thiếu cứ nói đùa, Tăng Nhu mỉm cười. Nếu như không phải ta đã sớm kết hôn, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Tưởng Tổng giơ một chén rượu trong tay mình lên. Cảm ơn, Tăng Nhu mỉm cười. Tăng Nhu hôm nay ăn mặc sắc thực vô cùng xinh đẹp. Một thân lễ phục màu trắng đem thân thể của nàng hoàn toàn phô bày ra. Váy trắng bó sát người làm lộ ra thân hình hoàn mỹ của nàng. Quý phu nhân, đây chính là từ ngữ duy nhất xuất hiện trong đầu của Hạ Thiên. Tiểu tử nghèo, cái loại người như ngươi làm sao có thể tiến vào địa phương cao quý này? Một đạo âm thanh thập phần không hài hòa vang lên ở bên trái phía trước của Hạ Thiên. Khi nghe thấy đạo âm thanh này thì Hạ Thiên không cần quay đầu cũng biết là ai, chính là Uông Niệm Lâm kia. Vừa rồi Uông Niệm Lâm đang cùng bằng hữu của mình nói chuyện phiếm, trùng hợp có người đàm luận về Tăng Nhu, vì lẽ đó hắn quay đầu nhìn lướt qua, liền vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên. Nhìn thấy tiểu tử nghèo này lại dám tới loại địa phương như vậy, hắn đương nhiên phải tới chào phúng một phen. Tiểu tử nghèo, ngươi làm thế nào trà trộn vào đây, bảo an vậy mà không có quản ngươi, bản sự thật là không nhỏ, lại còn mặc đồ vét nữa, đúng là dạng chó hình người. Uông Niệm Lâm cầm chén rượu trong tay, con mắt khinh thường quét qua Hạ Thiên. Ta là hình người, còn ngươi là cẩu dạng, Hạ Thiên đáp lại. Hử, cái thứ không biết sống chết, lại dám nói với ta như vậy, ngươi có tin ta để bảo an ném ngươi ra ngoài không? Uông Niệm Lâm hung tợn chừng Hạ Thiên. Ngươi là người Uông gia sao? Tăng Nhu nhìn Uông Niệm Lâm mà hỏi. Không sai, ta chính là người Uông gia. Uông Niệm Lâm thập phần tự hào mà nói. Uông gia các ngươi ở thành phố Giang Hải xác thực có uy vọng rất lớn, nhưng cái này cũng không phải là vốn liếng để cho ngươi cản rỡ. Tăng Nhu không chút lưu tình mà nói, nàng không nhịn nổi có người vũ nhục Hạ Thiên. Tăng Tổng, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm, ta cũng không nhằm vào tập đoàn Tăng thị các ngươi. Uông Niệm Lâm mặc dù là con em của Uông gia, nhưng hắn vỏn vẹn chỉ là con em Uông gia, chứ không phải là gia chủ. Nếu như là ở gia chủ Uông gia đứng đối diện, thì Tăng Nhu còn có thể cho mấy phần mặt mũi, nhưng một cái hậu bối nhị thế tổ thì Tăng Nhu căn bản không để vào trong mắt. Hiểu Lâm, ta đâu có thấy. Ngươi chính là nói chuyện với hạ tổng của tập đoàn Tăng thị chúng ta, còn chẳng lẽ còn không phải đang vũ nhục tập đoàn Tăng thị chúng ta sao? Tăng Nhu lạnh lùng nói. Hạ tổng, Uông Niệm Lâm nhướng mày, cái này cùng với điều mà hắn biết là không giống, Hạ Thiên này hẳn là một tiểu tử nghèo mới đúng, thế nhưng Tăng Nhu vậy mà xưng hô hắn là Hạ Tổng. Ai ra, Uông Thiếu làm sao vừa tới đã chào hỏi với đại mỹ nhân rồi. Ở xa xa có một nam một nữ, nam thì bộ dạng soái khí, nữ tử thì dáng dấp cũng coi như xinh đẹp đi tới. Hồ Thiếu, ngài đã tới rồi sao? Uông Niệm Lâm nhìn thấy là Hồ Phương Giã, trên mặt lập tức đầy vẻ tươi cười. Bất quá lúc nhìn thấy nữ nhân bên cạnh Hồ Phương Giã, hắn ngược lại sững sờ. Hắn không rõ là Hồ Phương Giã làm sao lại thích loại người này. Tăng Tổng, thực sự là đã lâu không gặp. Hồ Phương Giã đi tới trước mặt Tăng Nhu mà mỉm cười, lại quét một vòng trên người của Tăng Nhu, đồng thời duỗi tay phải của mình ra. Hồ Thiếu lại cũng có hảo hứng như thế, vậy mà tới tham gia đấu giá từ thiện, cái này không phù hợp với tác phong của ngươi. Tăng Nhu châm chọc, bất quá cũng không đưa tay của mình ra. Đến xem náo nhiệt một chút thôi, bất quá dáng người của Tăng Tổng thật là càng ngày càng tốt. Hồ Phương Giã nhìn chằm chằm vào Tăng Nhu, giống như là nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi lại nhìn thì con mắt của ngươi sẽ rất đau. Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt trần trụi của Hồ Phương Giã, liền mở miệng nhắc nhở. Ngươi là ai? Không thấy được ta đang nói chuyện với Tăng Tổng sao? Sắc mặt của Hồ Phương Giã lạnh lẽo, hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cùng với Uông Niệm Lâm mặc dù đồng dạng là một trong tứ đại công tử của Giang Hải, nhưng địa vị đôi bên chênh lệch rất lớn. Tử tôn của Uông gia thì có rất nhiều, trong đó kẻ xuất sắc lại càng không ít. Uông Niệm Lâm chỉ có thể coi là một trong những nhị thế tổ mà thôi. Nhưng Hồ Phương Giã thì khác, hắn ở trong gia tộc địa vị cơ bản đã được định ra, tương lai sẽ là người nối nghiệp của Hồ gia. Hồ Thiếu, hắn chính là Hạ Thiên. Lúc này Văn Nhã ở bên cạnh Hồ Phương Giã thấp giọng nói. Uông Niệm Lâm mà Uông Niệm Lâm, ngươi thực sự là càng ngày càng vô dụng, ngươi vậy mà ngay cả một tiểu tử thối cũng không giải quyết được. Hồ Phương Giã đã nghe được Văn Nhã nói người trước mặt này là Hạ Thiên thì liền lắc đầu. Văn Nhã, ngươi thực sự là người nào cũng có thể đi cùng, trước đó còn theo một cái Tử Thiếu Thông, hiện tại lại đổi thằng khác, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta thế nào, dù sao thì cũng so với ngươi làm tiểu bạch kiếm tốt hơn nhiều. Văn Nhã nhìn thấy Hạ Thiên ăn mặc tuyệt không tiện nghi như cũ, nàng tuyệt đối không tin là Hạ Thiên sẽ có tiền như vậy, nhất định là do nữ nhân bên cạnh mua cho hắn. Ngươi từng đi cùng với Tử Thiếu Thông? Hồ Phương Giã nhìn thoáng qua Văn Nhã. Ân, Văn Nhã khẽ gật đầu. Bá. Hồ Phương Giã vung ra một bạt tay. Cút cho ta, lăn được bao xa thì lăn bấy nhiêu xa. Hồ Phương Giã thực sự cảm giác thập phần buồn nôn. Hắn không có quan tâm Văn Nhã xuất thân như thế nào, nhưng mà nếu như đã cùng chơi với Tử Thiếu Thông, vậy thì hắn hoàn toàn không chịu nổi. Dạng người này sẽ ở bên ngoài nói những lời nhàn thoại, và những người khác sẽ cho rằng là Hồ Phương Giã hắn là ăn đồ thừa của Tử Thiếu Thông. Văn Nhữ ôm mặt chạy ra ngoài. Ánh mắt Hồ Phương Giã lần nữa nhìn về cơ thể của Tăng Nhu, ánh mắt trần trụi dò xét. Ta đã nói là con mắt của ngươi sẽ đau, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, một cái tiểu bạch kiếm lại dám nói với ta như vậy. Hồ Phương Giã hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. À, con mắt của ta làm sao đột nhiên lại đau như vậy? Hồ Phương Giã dùng sức chớp mắt trái, hắn cảm giác mắt trái của mình đột nhiên rất đau, giống như có đồ vật gì đó chui vào mắt vậy. Ai, đã nói với ngươi là đừng có nhìn loạn. Không nghe lời thì hạ chàng chính là như vậy. Hạ Thiên thở dài một hơi. Nghe được lời của Hạ Thiên, Tăng Nhu mỉm cười, nàng nhất định biết là Hạ Thiên dở trò quỷ. Hồ Thiếu, ngươi đừng nhúc nhích để ta xem một chút. Uông Niệm Lâm vạch mắt trái của Hồ Thiếu ra, phát hiện con mắt đã đỏ bừng. Cái này hình như là bị viêm mắt rồi. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hồ Phương Giã trực tiếp nhắm mắt trái lại, làm thế có thể hóa giải một chút đau đớn. Nhớ, về sau đừng có nhìn loạn, dễ mù lắm. Hạ Thiên mỉm cười. Người cầm miệng cho ta, người không có tư cách để nói chuyện với ta. Hồ Phương Giã khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, nhưng cái nhìn này lại làm mắt trái của hắn càng đau. Nơi này thật đúng là náo nhiệt. Lúc này phía xa lại có một người đi tới, không phải ai khác, chính là Ôn Triệu Hoa. Giang Hải tứ đại công tử, vậy mà đến tận ba người. Tiểu Nhu Nhu, mấy ngày không gặp có phải là nhớ ta không? Ôn Triệu Hoa nở nụ cười nhìn về phía Tăng Nhu. Vậy người có phải là nhớ ta hay không? Hạ Thiên liền đứng ở phía trước Tăng Nhu mỉm cười với Ôn Triệu Hoa. Ai da, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Đột nhiên nhìn thấy cái mặt của Hạ Thiên sát lại gần, Ôn Triệu Hoa giật nảy mình, thân thể không ngừng lùi lại, xém chút là ngã sấp mặt. Ôn Triệu Hoa, ngươi là một đại lão gia, nhìn thấy một tên tiểu bạch kiếm mà bị hụ sở như vậy, thật sự là không có tiền đồ. Hồ Phương Giã khi dễ mà nói, ánh mắt quán đã có chút không đau nữa. Nghe được lời của Hồ Phương Giã, Ôn Triệu Hoa mới biết là mình thất thố, vội vàng giải thích là do ta không có để ý cho nên mới bị hù dọa. Ta dám cam đoan, nếu ngươi còn gọi Nhu tỷ là tiểu Nhu Nhu, ta hiện tại đem ngươi ném ra ngoài. Hạ Thiên liền lộ ra nụ cười mang tính tiêu chí ma quỷ của mình. Nhìn thấy nụ cười ma quỷ này của Hạ Thiên, trong lòng Ôn Trượng Hoa phát lạnh. Ha ha, thực sự là cười chết ta, ta thật chịu không nổi rồi. Mẹ nó, Giang Hải tứ đại công tử thực sự phải đổi người. Hồ Vương Giã cười lớn mà nói. Nghe được lời của Hồ Vương Giã, Ôn Triệu Hoa và Uông Niệm Lâm tâm tình đều không tốt, nhưng hai người bọn họ một chút biện pháp cũng không có với Hạ Thiên. Này, ngươi cười đủ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Hồ Vương Giã. Có liên hệ gì với ngươi sao? Hồ Vương Giã khinh thiển nhìn Hạ Thiên. Ta nghe nói là ngươi rất lợi hại, Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Cái này còn cần phải nghe nói sao? Toàn bộ Giang Hải này đều biết. Đừng nói là cái Giang Hải nho nhỏ này, ngay cả kinh đô cũng có người quen biết của ta. Vô luận chuyện lớn cỡ nào ta cũng có thể giải quyết. Người nói xem có lợi hại không? Hồ Phương Giã cao ngạo nhìn Hạ Thiên. Xác thực là lợi hại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là xác thực? Phải gọi là vô cùng lợi hại, có hiểu không? Toàn bộ Hoa Hạ này không có chuyện gì là ta không xử lý được. Hồ Phương Giã ngạo mạn nói. Và quá lợi hại đi. Vậy ta có thể cầu ngươi xử lý một chuyện không? Hạ Thiên thập phần khoa trương nói. Ta cùng ngươi rất quen sao? Dựa vào cái gì mà giúp ngươi làm việc? Hồ Phương Giã khinh miệt nói. Ngươi đây chẳng phải là trách móc sao? Trong bốn biển đều là huynh đệ, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Ta đưa tiền còn không được hay sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Hồ Phương Giã. Thời điểm nhìn thấy nụ cười này của Hạ Thiên, Tăng Nhu liền biết hắn khẳng định lại muốn chơi trò gì đó. Ôn Trọng Hoa và Uông Niệm Lâm thời điểm nhìn thấy nụ cười này của Hạ Thiên cũng không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn biết nụ cười này đại biểu cho cái gì. Bất quá hai người bọn họ không ai đi nhắc nhở Hồ Phương Giã, bởi vì Hồ Phương Giã này thực sự quá không coi ai ra gì. Được, bất quá xử lý chuyện bao lớn thì phải cầm đến số tiền tương ứng. Hồ Phương Giã bình thường cũng từng làm sự tình này, người khác mang tiền đi nhờ hắn làm việc thì số tiền này phải cực kỳ thống khoái mới được. Tiền không thành vấn đề, người muốn bao nhiêu ta cũng cho. Chuyện mà ta cầu ngươi làm cũng rất đơn giản thôi. Cha ta chết sớm, ta muốn hiếu thuận với lão nhân gia ông ta, xem người có thể đem là tấm hình của cha ta treo lên Thiên An Môn ở Kinh Đô 2 ngày hay không? Hạ Thiên trang nghiêm nói. Treo ảnh lên Thiên An Môn? Hồ Phương Giã rốt cuộc hiểu rõ tiểu tử thối này đang chơi mình. Ôn Triệu Hoa và Uông Niệm Lâm ở phía sau đều cười trộm. Vừa rồi Hồ Phương Giã còn chế giễu hai người bọn họ, hiện tại chính bản thân hắn đã bắt đầu ăn thua lỗ của Hạ Thiên. Ngươi, cái tiểu Bạch Kiếm này chỉ là một thằng ăn bám, ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói với ta như vậy? Hồ Phương Giã đã nghe được Ôn Triệu Hoa và Uông Niệm Lâm bật cười. Hắn cảm giác mặt mũi của mình đều ném bỏ. Vừa rồi cái trò cười này là chính bọn họ cũng trúng chiêu. Uy, Hạ Tổng, trùng hợp vậy, người cũng ở đây. Đúng lúc này xa xa có hai người đi về phía bên này, chính là lão bản của cửa hàng lúc trước, còn một người nữa là Dương Vân. Thời điểm nhìn thấy hai người kia, Hồ Phương Giã hơi sững sờ. Hắn đối với hai người này đều có ấn tượng, đều là nhân vật khá nổi danh trong thành phố Giang Hải. Hạ Tổng cũng thực sự là hăng hái à? Không nghĩ tới là ngươi cũng tham gia cái loại náo nhiệt này để góp vui. Lão bản cửa hàng trải qua chuyện lần trước đã thay đổi cách nhìn đối với Hạ Thiên. Hạ Tổng, lúc nào có thời gian thì ta muốn lĩnh giáo ngươi trên phương diện buôn bán một chút. Dương Vân cũng thập phần khách khí mà nói. Nhìn thấy hai người kia đội khách khí với Hạ Thiên như vậy, Hồ Phương Giã có chút không biết làm sao. Vừa rồi hắn mới nói Hạ Thiên là một thằng ăn bám. Kết quả những nhân vật nổi danh này đều chủ động chào hỏi hắn. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói gì cơ? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Hồ Phương Giã mà hỏi. Hừ. Hồ Phương Giã hừ lạnh một tiếng, quay đầu trực tiếp rời đi. Hắn biết mình hôm nay là không làm gì được. Hắn vậy mà lại ở trước mặt một tên tiểu tử thối làm trò cười. Hồ Thiếu, chớ đi, chờ ta một chút. Uông Niệm Lâm trực tiếp đuổi theo. Ôn Triệu Hoa thì nhìn thoáng qua Hạ Thiên rồi cũng hướng phía Hồ Phương Giã mà đi tới. Người nhà quá nghịch ngợm rồi. Tăng Nhu mỉm cười. Hạ Tổng, người cùng với Tăng Tổng đây là... Dương Vân nhớ Hạ Thiên là bạn trai của Lý Oánh, thế nhưng nhìn quan hệ giữa hắn và Tăng Nhu thì có chút không đơn giản. Ta là tỷ tỷ của hắn, Tăng Nhu vội vàng nói. Nàng thế nhưng là sợ Hạ Thiên mở miệng ra lại nói linh tinh. À, nguyên lai là vậy. Hạ Tổng, hôm nào có thời gian, người mang bạn gái của người đến chỗ. Nào đó vui chơi ta cũng mang bạn gái của ta đi. Bốn người chúng ta tụ họp một chút, Dương Vân cố ý nói. Bạn gái? Ngươi khi nào có bạn gái mà không nói với ta một tiếng? Tăng Nhu bất mãn nói. Nhu tỷ, ngươi hiểu lầm là giả thôi. Lý Oánh họp lớp nhưng lại nhờ ta đi giả làm bạn trai của nàng. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Bất quá ta thực sự còn có mấy cái tiểu lão bà. Giả? Dương Vân nghe được hơi sững sờ. Tiểu lão bà, lại còn có mấy cái? Ngươi đến cùng là có bao nhiêu cái? Tăng Nhu ghen tuông. Cái đó, Hạ Tổng, giữa ngươi và Lý Oánh, thực sự là... Dương Vân hỏi lại lần nữa. Đúng rồi, ngươi cũng đừng nói với bạn gái ngươi, thầy ta giữ bí mật một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Ách, chúng ta vẫn nên vào trong nói chuyện đi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Lão bản cửa hàng nhìn thấy bầu không khí của bọn họ không đúng liền vội vàng nói. Mấy người bọn họ trực tiếp là tìm một địa phương có chỗ ngồi gần nhau. Ở trên mỗi chỗ ngồi đều có một cái nút bấm, còn có một thẻ bài, thời điểm bán đấu giá có thể lựa chọn con số mà mình đầu nhập vào. Giơ thẻ bài chính là muốn đấu giá, còn nút bấm chính là ra số tiền. Ta nghe nói hôm nay đấu giá hội là có cả mù đập đó nha, Dương Vân thản nhiên nói. Mù đập? Hiện tại mà vẫn còn cái chế độ mù đập này sao? Tăng Nhu lắc đầu. Như vậy có khác gì là so với đánh bạc đâu. Đồ vật thì nhìn không thấy mà vẫn cạnh tranh với nhau. Cuối cùng có khả năng bỏ ra một số tiền lớn nhưng lại mua được một cái bồn cầu tiêu chẳng hạn. Đây chính là những tiết mục thường có trong những buổi đấu giá từ thiện cỡ lớn. Bất quá mỗi lần giá cả đều thập phần ảm đạm. Cái gì gọi là mù đập? Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thì cảm thấy mười phần mới lạ. À, chính là không cho nhìn đồ vật, sau đó mọi người đấu giá với nhau. Các loại vật phẩm sau khi đấu giá xong thì mới mở ra. Có khả năng là bỏ ra mấy vạn, nhưng mà bảo bối thu tới cũng có thể là tiêu đi mấy chục vạn nhưng lại mua được chỉ có cái nắp bồn cầu. Dương Vân giải thích một câu. Có ý tứ như vậy sao? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mù đập này hình như chuyên môn thiết kế vì hắn. Hắn có con mắt thấu thị, vậy thì mù đập có thể coi là sáng đập rồi. Rất nhanh thì bảo an đã cho hơn ngàn người an vị. Hạ Thiên lần đầu tiên đến đây mới phát hiện không ngờ thành phố Giang Hải lại có lắm kẻ có tiền như vậy. Kỳ thực thì Hạ Thiên cũng không biết. Người tới nơi này chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Nhưng kẻ có tiền ở Giang Hải còn có rất nhiều. Ánh đèn lúc này tập trung lên sân khấu lớn. Lúc này sân khấu bị một miếng vải đỏ bao quanh. Hết thảy mọi người đều mong đợi nhìn khối vải đỏ kia. Mỗi một khi mà đấu giá hội diễn ra thì sẽ có một trò vui mới. Đúng lúc này ánh đèn đều tụ tập lại trên sân khấu. Tấm vải đỏ chậm rãi dâng lên, có một mỹ nữ cực phẩm xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng mặc một thân sườn xám, đem dáng người hoàn mỹ phô bày ra. Nhìn mỹ nữ trên đài, mặt mũi Hạ Thiên tràn đầy kinh hỉ, bởi vì nữ tử này chính là người lần trước đi cùng với Lâm Băng Băng, là một nữ tử tương đối phóng khoáng. Hắn gọi nàng là khai phóng nữ. Từ lần trước tạm biệt với nàng, Hạ Thiên rốt cuộc chưa từng gặp qua, không nghĩ tới lại gặp nàng ở trong trường hợp như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, mặt mũi Tăng Nhu tràn đầy nghi hoặc. Người biết nàng sao? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiểu lưu manh, hình như là mỹ nữ khắp thiên hạ, đều không có ai là người không quen biết. Tăng Nhu dùng ngón tay điểm vào đầu Hạ Thiên. Mọi người hảo à, ta lần này chính là người chủ trì buổi đấu giá từ thiện, Công Tôn Bình. Âm thanh của Công Tôn Bình vô cùng dễ nghe, đem hồn phách của nam nhân ở nơi đây đều câu dẫn đi, lại cộng thêm tướng mạo và dáng người hoàn mỹ của nàng. Thực sự là 100% nam nhân đều bại trận, bị nàng hấp dẫn. Buổi đấu giá từ thiện này thì sẽ được sử dụng 40% quyền cho quỹ từ thiện để phân phát xuống cho những người nghèo khó. Xin mọi người cứ yên tâm, lần quyên tiền này sẽ có bên chính phủ hỗ trợ giám sát. Công Tôn Bình đem ý nghĩa của hội đấu giá nói qua một lần. Vậy thì ta cũng không chậm trễ thời gian của mọi người. Tiếp theo chúng ta liền cạnh tranh kiện vật phẩm đầu tiên đi. Lúc này cũng có hai mỹ nữ sườn xám khác đưa lên kiện vật phẩm đầu tiên. Đây là một bức tranh. Tương truyền đây là tác phẩm của Mã Lương ở thời Tam Quốc. Mã Lương có năng lực vẽ rồng điểm mắt, bất quá là một danh sĩ mô phỏng của triều Minh. Cùng với bức tranh kia của Mã Lương là giống nhau như đúc. Công Tôn Bình giảng giải sự tồn tại của đồ vật, sau đó liền nhắc tới gọi là quy tắc của buổi đấu giá. Hạ Thiên thì không có để ý tới những người đấu giá kia, mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Công Tôn Bình, thật giống như là nhìn ít đi một chút thì hắn phải ăn thiệt thòi vậy. Đúng lúc này Tăng Nhu liền đưa tay lần qua, cuối cùng cũng không chụp được vật phẩm mà bị người khác mua mất. Ngược lại là ba người Uông Niệm Lâm liên tiếp xuất thủ, mua được không ít đồ tốt, bất quá giá cả cũng không thấp một chút nào. Đối với tứ đại công tử của Giang Hải mà nói, thì nơi này không khác là địa phương để bọn họ dương danh. Nếu như ở loại địa phương này mà không xuất thủ thì sẽ bị người ta xem thường. Bởi vậy mà thanh danh của tứ đại công tử Giang Hải sẽ không còn nữa. 1 triệu, ta muốn. Hồ Phương Giã đã bỏ ra 100 vạn để mua về một cái đĩa. Chúng ta xin chúc mừng Hồ Thiếu đã thu được đĩa sứ thanh hoa này. Công Tôn Bình gõ chỉ 3 cái, thành giao. Hồ Thiếu thực sự là xa hoa, không hổ là Hồ Thiếu. Sứ Thanh Hoa cuối cùng vẫn thuộc về ngài. Đám người chung quanh tán dương, điều này cũng làm cho Hồ Thiếu bắt đầu lâng lâng. Hắn chính là thích loại cảm giác này, người khác đều dùng ánh mắt hâm mộ và sùng bái để mà nhìn hắn. Trong đấu giá hội này, mua về cái gì không quan trọng, mà là tiền. Ngươi có nhiều tiền, vậy thì có thể đạt được sự tôn trọng của người khác. Nói tới nói lưu, thì năng lực sở hữu ở đây, người nào mà không muốn kết giao rồi quan hệ với những người có tiền, để cho mình càng có tiền hơn. Mấy lần tiếp theo, Ôn Triệu Hòa và Uông Niệm Lâm cũng liên tiếp xuất thủ. Ba người bọn họ ở cùng một chỗ, xưa nay không có cố tình nâng giá lẫn nhau. Sau khi đấu giá được khoảng nửa canh giờ, chúc mừng các vị đã thu được bảo vật. Hôm nay, cái phần có ý tứ nhất sắp tới rồi, mà ta có thể hứa hẹn là trong đám bảo vật mù đập sẽ có một kiện bảo vật thực sự. Công Tôn Bình thời điểm mà chuẩn bị đưa bảo vật lên đều giới thiệu trước một câu để ánh mắt mọi người sáng lên. Đến cùng là bảo vật gì vậy? Ở trên đài có người hô to. Nếu như mọi người đã muốn biết bảo vật là gì, vậy thì ta liền nói cho mọi người. Đó là Mã Nguyên Nghĩa tiên sinh. Có lẽ danh tự của ông mọi người đều nghe qua rồi chứ? Công Tôn Bình thản nhiên nói. Soạt. Thời điểm nghe được tên của Mã Nguyên Nghĩa, trong phòng đấu giá một mảng ồn ào. Nhu tỷ, Ngựa Nguyên Nghĩa kia là ai vậy? Hạ Thiên nhìn thấy phản ứng của hiện trường không khỏi mở miệng. Mã Nguyên Nghĩa này là một cái truyền kỳ. Hắn năm nay đã là 128 tuổi rồi, là một vị luyện đan đại sư. Nghe nói đan dược hắn luyện chế có thể kéo dài tuổi thọ, Tăng Nhu giải thích. Không phải là nghe nói, mà là sự thật. Dương Vân ở bên cạnh mỉm cười. Ồ, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Dương Vân. Gia gia của ta đã từng nếm thử một viên đan dược ông ta luyện chế. Cho dù không thể nói là khởi tử hồi sinh, nhưng cũng sống lâu được thêm 2 năm. 2 năm trước, gia gia của ta đã dính bệnh nguy kịch, Dương Vân giải thích. Đan dược gia tăng tuổi thọ ư? Hạ Thiên không nghĩ tới là trên thế giới này còn có đồ vật thần kỳ như vậy tồn tại. Nếu như vậy thì viên đan dược này nhất định là một bảo vật vô giá rồi. Làm sao họ có thể mang ra đấu giá được chứ? Loại đan dược này lấy ra đấu giá đây chẳng phải là vô giá sao? Hạ Thiên hỏi. Loại đan dược này là có sự hạn chế về mặt phục dụng. Đầu tiên là một người không thể phục dụng 2 lần. Nếu không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo, nữ nhân cũng không thể phục dụng. Nếu không cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dương Vân đối với đan dược này là hết sức quen thuộc. Loại đan dược này đồng dạng có thể bán bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Phải nhìn xem là ngươi có gặp vấn đề cần thiết hay không. Nếu như gặp đúng phải người cần thiết thì một ức cũng có người mua. Nếu như mà tất cả mọi người không quá khẩn thiết mà nói thì 500 vạn đến 10 triệu là bình thường có thể mua được. Dương Vân kiên nhẫn giải thích cho Hạ Thiên. Mặc dù là cái loại này thập phần chân quý, nhưng hàng năm Mã Nguyên Nghĩa tiên sinh đều lấy ra mấy viên để đấu giá. Vì lẽ đó mà hiện tại mới dùng nhân thủ để tới đây mua đó, Tăng Nhu giải thích. Vậy cũng có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Khâu mấu chốt rốt cuộc đã đến, Hạ Thiên cũng nổi lên hứng thú. Bất quá hắn biết, ba tên đầu lợn bên kia tuyệt đối không có khả năng tùy tiện để cho hắn mua được đồ tốt. Vì lẽ đó là hắn dự định chơi một trận với ba tên này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất bằng phương pháp mù đập. Đồ vật này đến cùng là tốt đến đâu, hay là đồ không đáng một đồng, thì phải tùy xem mọi người vận khí thế nào. Công Tôn Bình mỉm cười, khơi gợi lên ảo tưởng dục vọng của mọi người. Ở dưới tình huống bình thường, kiện vật phẩm đầu tiên khi mà tiến hành mù đập thì tuyệt đối không thể kém. Nếu không thì mọi người không có khả năng khơi gợi lên hứng thú để mà đấu giá theo kiểu bịt mắt như vậy. Và như thế thì giá cả của những kiện vật phẩm phía sau sẽ rất khó mà được tăng lên. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên lập tức hướng vào cái dương mà nhìn. Nguyên lai là một cái nhẫn kim cương. Đồ vật này cũng đem ra đấu giá, vừa vặn chơi ba tên kia một chút. Trong lòng Hạ Thiên thầm nghĩ, sau đó trực tiếp giơ bảng hiệu 20 vạn. Nhìn thấy Hạ Thiên giơ thẻ bài, Tăng Nhu và Dương Vân đều sững sờ. Từ đầu đến giờ Hạ Thiên giống như không cảm thấy hứng thú đối với hội đấu giá này. Thế trong không nghĩ tới là vừa kiện vật phẩm đầu tiên chơi mù đập thì hắn đã xuất thủ. Nghĩ muốn cái gì thì cứ nói giá đi, ta có tiền mà. Tăng Nhu thấp giọng nói, ta cũng có. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên nói là mình có, Tăng Nhu thập phần nghi hoặc. Nàng thật đúng là không biết Hạ Thiên từ nơi nào lấy được tiền. Vật phẩm đầu tiên, 20 vạn liền muốn lấy đi, thực sự là nói đùa. Quỷ nghèo đúng là quỷ nghèo, ta ra 100 vạn. Uông Niệm Lâm thập phần khinh thường mà nói, hắn một ngụm là đẩy giá tiền của vật phẩm lên tới 100 vạn. Thời điểm nghe được cái giá 100 vạn, hiện trường có chút trầm mặc. Cái này dù sao cũng là đấu giá mù đập. Vừa mới ra đã tiêu hết 100 vạn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vô dụng, à vô luận là ngươi có bao nhiêu tiền, thì cũng là mang tiền của mình đổ xuống sông xuống biển mà thôi. Ta là người nghèo, ta ra 101 vạn đây, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Không có ý tứ, tiên sinh, ít nhất tăng giá phải là 1.000. Công Tôn Bình khoảng cách Hạ Thiên có chút xa, nàng không thấy rõ tướng mạo của Hạ Thiên, nhưng vẫn biết hắn là một vị tiên sinh. Vậy thì 101.000 đi, Hạ Thiên mỉm cười đáp. Hử, quỷ nghèo, mỗi lần thêm có 1.000 mà người cũng không cảm thấy ngượng miệng. Uông Niệm Lâm hử lạnh một tiếng dơ bảng, ta ra 110 vạn. Thời điểm nghe được là 110 vạn, đám người chung quanh đều thực sự là đang cảm thán là Uông Niệm Lâm có tiền. Kiện vật phẩm mù đập đầu tiên đã dám ra 100 vạn rồi. Nghe được tiếng nghị luận chung quanh, Uông Niệm Lâm thập phần hưởng thụ. Kẻ có tiền thật là không tầm thường, thuộc về ngươi, Hạ Thiên mỉm cười nói. Nhìn thấy nụ cười tiêu chí này của Hạ Thiên, Tăng Nhu lại biết Uông Niệm Lâm khẳng định là ăn đòn rồi. Nhưng bây giờ là giai đoạn mù đập, Hạ Thiên đến tột cùng làm thế nào để trêu đùa Uông Niệm Lâm đây? 100 vạn lần 1, 100 vạn lần 2, 110 vạn lần 3. Thành giao, kiện vật phẩm mù đập đầu tiên thuộc về vị trí số 111. Tiếp theo chúng ta liền nhìn xem kiện vật phẩm này là thứ đồ gì. Theo Công Tôn Bình tuyên bố, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung lên trên cái dương kia. Đến cùng là thua lỗ hay là kiếm lời đây? Công Tôn Bình mỉm cười trực tiếp mở cái dương ra. Một chiếc nhẫn kim cương nằm trong một cái hộp pha lê bịt kín. Còn mẹ nó, thời điểm nhìn thấy nhẫn kim cương, Uông Niệm Lâm trực tiếp chửi một câu. Cái này không biết là bao nhiêu carat, nhưng chắc đâu chỉ 1-2 thôi. Hắn lại mang 110 vạn đi mua một cái nhẫn kim cương carat thấp. Cái này về nhà, cha hắn không chửi chết cha hắn mới là lạ. Thế nhưng là vì mặt mũi, hắn chỉ có thể nặn ra một nụ cười tươi như hoa cứt lợn. Vậy chúng ta chúc mừng quý khách số 111 thu được kiện vật phẩm mù đập thứ nhất, Công Tôn Bình nói. Người quá xúc động rồi, chỉ đơn giản như vậy đã dẫn được người mắc lừa. Hồ Phương Dã khiển trách ôm Nợ Lâm một câu. Đúng là ta quá xúc động, lần này ta nhất định sẽ không theo. Uông Niệm Lâm đã sợ rồi, nếu nhắn lại mua về loại đồ vật như thế này nữa, vậy tối hôm nay hắn cũng không cần phải về nhà. Đúng rồi, quên nhắc nhở với mọi người, mù đập lần này tất cả vật phẩm đều được đưa ra ngẫu nhiên, vì lẽ đó mà ngay cả người của hội bán đấu giá cũng không biết là đồ vật của Mã Nguyên Nghĩa lão tiên sinh nằm ở đâu trong số đó. Vì lẽ đó mà mọi người tuyệt đối đừng vì do dự mà bỏ lỡ thời cơ. Công Tôn Bình hiển nhiên có kinh nghiệm để duy trì buổi đấu giá thập phần phong phú. Vừa rồi đã để cho mọi người đây lưu lại một cái tâm nhãn. Thế nhưng hiện tại nàng còn nói là ngẫu nhiên, quả thực là ép những người này phải xuất thủ. Tiếp theo chúng ta lại đưa ra kiện vật phẩm mù đập thứ hai. Hai mỹ nữ sườn xám lại đem cái dương thứ hai khiêng lên. Cái dương này cùng với cái dương thứ nhất là giống nhau như đúc. Tất cả vật phẩm giá khởi điểm đều là 10 vạn. Mời mọi người. Công Tôn Bình mở miệng. 20 vạn. Hạ Thiên lại giơ bảng hiệu trong tay lên. Hử, lại là cái bộ dạng này. Ôn Triệu Hoa hử lạnh một tiếng. Ta ra 20 vạn lẻ 1.000. 30 vạn. Hạ Thiên lần nữa giơ bảng hiệu trong tay mình lên. 30 vạn lẻ 1.000. Ôn Triệu Hoa uể oải nói. 40 vạn. Hạ Thiên tuyệt không sốt ruột. Cứ như vậy tăng thêm 10 vạn. 40 vạn lẻ 1.000. Ôn Triệu Hoa đã chuẩn bị xong. Chờ Hạ Thiên thời điểm nói 50 vạn thì hắn liền đình chỉ. Ách, thuộc về ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì? Ngươi không tăng giá nữa? Ôn Triệu Hòa hơi sững sờ. Cái này không bình thường nha. 50 vạn này là một nấc thang. Người bình thường sẽ không bỏ qua cái đạo khảm này. Thế nhưng Hạ Thiên lại dễ dàng từ bỏ như vậy. 40 vạn là 1.000 lần thứ nhất. 40 vạn là 1.000 lần thứ hai. 40 vạn là 1.000 lần thứ ba. Cộp, thành giao. Chúng ta chúc mừng vị tiên sinh số 112 đã mù đập kiện vật phẩm thứ hai. Cái chùy trong tay của Công Tôn Bình hạ xuống. Đến cùng là thua lỗ hay là kiếm lời đây? Công Tôn Bình mỉm cười, đem lòng hiếu kỳ của mọi người nhấc lên. Khoảng thời gian này chính là chỗ mà dễ để người ta hưng phấn nhất. Để chúng ta nhìn một chút nào. Công Tôn Bình mở cái dương ra. Thời điểm nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc nằm trong hộp pha lê trong suốt, Ôn Triệu Hoa liền phắc một tiếng kêu lên má nó. Dùng 40 vạn lẻ 1.000 lại đi mua một sợi dây chuyền chỉ đáng giá mấy trăm, đây thực sự là thua thiệt đến tận nhà bà ngoại. Ai, hai người các người lại bị lừa. Hồ Phương Dã thở dài một hơi. Hắn cho bản thân mình là tuyệt đối sẽ không mắc lừa, vì lẽ đó mà hắn dự định từ bỏ lần đấu giá thứ ba này. Người thành đại sự thì nhất định phải bảo trì được sự bình thản. Vậy chúng ta xin chúc mừng vị tiên sinh số 112 thu được kiện mù đập thứ hai. Công Tôn Bình lại mở miệng. Lúc này ở hiện trường có rất nhiều người đang cười trộm. Cái mù đập này nó không khác gì là đào hố cho người khác. Ở thời điểm này mà bỏ số tiền lớn lại mua được một kiện vật phẩm rẻ tiền có khác nào hố cha người ta. Kỹ xảo mù đập lớn nhất chính là ở thời điểm này, nếu như có đồ tốt thì lại sợ không dám ra tay. Vì vậy mà tỷ lệ hố tiền thì sẽ ít đi, nhưng đồng dạng cũng không thu được vật phẩm chân quý. Nghe được tiếng cười chung quanh, Ôn Triệu Hòa sắc mặt tái như đít nhái. Tiếp theo chúng ta mù đập kiện vật phẩm thứ ba. Hai nữ tử sơn xám lại mang cái dương thứ ba lên, vẫn là giống nhau như đúc. Đây là do đấu giá hội cố ý an bài để tránh cho có người từ kích cỡ của cái dương mà có thể đưa ra suy đoán về vật phẩm bên trong. 10 vạn. Hạ Thiên lần nữa giơ bảng hiệu trong tay. Lần này nhìn thấy Hạ Thiên giơ bảng lại không có ai ra giá nữa. Uầy, ba người các ngươi không nâng giá sao? Ta nghe nói là các ngươi rất có tiền cơ mà. Hạ Thiên lúc này hướng về chỗ ba người Ôn Triệu Hoa mà hô lên. Hử, phép kích tướng đơn giản như vậy chúng ta sẽ không bị trúng kế đâu. Ta muốn người tiêu 10 vạn lại mua về một cái nắp bồn cầu. Ở đây có chút ghi chú, đó là trong các cái hội đấu giá từ thiện ấy, mỗi phần mù đập thì người ta đưa vào một số vật phẩm hài hước, có thể là một cuộn giấy vệ sinh, có thể là một cái nắp bồn cầu, cho nên là ở đây mới sử dụng cái hình tượng là nắp bồn cầu và để mà ví von. Hồ Phương Giã hừ lạnh một tiếng, hắn thấy phép kích tướng của Hạ Thiên thực sự quá đơn giản, lừa gạt tiểu hài tử thì còn được, chứ muốn lừa hắn ư, đơn giản là nằm mơ. 10 vạn lần 1, lần 2, lần 3. Cộp, chúc mừng vị tiên sinh số 200 đã thu được kiện vật phẩm mù đập thứ ba. Công Tôn Bình mở miệng nhẹ nhàng. Đến cùng là thua lỗ hay là kiếm lời đây? Công Tôn Bình mỉm cười đem lòng hiếu kỳ của mọi người lại nhấc lên. Khoảng thời gian này đúng là lúc người ta hưng phấn đây. Để chúng ta nhìn xem nào. Công Tôn Bình mở cái dương ra. Một cái bình đặt nằm trong hộp pha lê bịt kín. Ta kháo. Hiện trường vang lên âm thanh cảm thán. Thời điểm nhìn thấy cái bình nhỏ này, tất cả mọi người minh bạch nó đại biểu cho cái gì. Đan dược của Mã Nguyên Nghĩa đại sư. 10 vạn liền cầm được vật phẩm tốt nhất tới tay, đây quả thực nghe thấy giận cả người. Mà thời điểm nhìn thấy bình đan dược này, ba người Ôn Triệu Hoa đều hối hận muốn phát điên. Hồ Phương Giã càng tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai kiện vật phẩm trước bọn họ đều theo, nhưng đến cái vật phẩm thứ ba chẳng ai ngờ rằng nó lại là đan dược. Tăng Nhu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên thực sự là mù đập vớ bẫm. Bình đan dược này mang về nhất định có thể bán được giá tốt. Nếu như gặp phải người cần, vậy thì bán hơn ngàn vạn cũng không thành vấn đề. Chỉ có 10 vạn liền biến thành mấy ngàn vạn. Đây không phải là lãi, chỉ đơn giản là 100 lầm. Điên cuồng, hiện trường đấu giá gần như lâm vào điên cuồng. Những người không có tham gia cạnh tranh, ai cũng lâm vào hối hận cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người vào những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.